Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 137, Dumbledore trở về. Hermione nhanh chóng chuyển động báo chí, nhảy qua một ít nàng đã biết được, thậm chí càng hiểu rõ qua lại. Những chuyện này nàng đã thông qua thổ thật tề hiểu rõ, thậm chí so với qua báo chí càng rõ ràng. Những này văn tự đối với nàng hiểu rõ mặt sau chân tướng không hề tác dụng. Hermione, đừng xem, người hiện tại cần nghỉ ngơi. Harry thân tay nắm lấy báo chí Ikaku, ngăn cản Hermione tiếp tục phiên xuống. Nội dung phía sau đều là phóng viên mù viết, người không cần để ý. Ron đỡ lấy câu chuyện, lại bị Harry mạnh mẽ chừng một chút. Như vậy thực sự quá giấu đầu hở đuôi. Hermione không để ý đến bọn họ nói, mà là tiếp tục đem báo chí xả trở lại trước người của chính mình. Đọc nhanh như gió đảo qua, kế hoạch bị chọc thủng Pettigrew, Peter thẹn quá thành giận. Hắn cần muốn chúng ta chúa cứu thế Harry Potter mệnh, vì là chủ nhân của hắn báo thù, nhưng là bị nhìn thấu. Pettigrew, Peter sẽ không biết, ở càng sớm hơn trước. Làm bộ bị hắn điều khiển Draco Malfoy đã lén lút đem tất cả đối với Dumbledore hiệu trưởng nói. Thẳng ra, bố trí nhằm vào hắn thiên la địa võng. Chỉ là vì để tránh cho đánh rắn động cỏ. Cái kế hoạch này vẫn bị bảo mật rất tốt. Về phần tại sao không cầu viện với bộ phép thuật. Trước đó vài ngày bộ phép thuật bộ trưởng phát làm nói vậy đã cho các độc giả lưu lại ấn tượng sâu. Xác. Draco Malfoy làm ra quyết định này ta không chút nào cảm thấy nghi hoặc. Người viết lời kế tiếp chỉ đại biểu người viết cá nhân quan điểm. Cùng dự ngôn gia nhật báo không quan hệ. Phát thật sự nên xuống đài. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi hắn cùng Pettigrew Peter cùng một ruột. Giả như người học sinh này thật sự lựa chọn đem báo cho. Ta nghĩ phát vì bảo vệ hắn quan chức thậm chí còn biết đánh ép tin tức này. Phát là làm được ra. Chuyện như vậy, tường tình xin mời xem báo đệ tam bản. Chúng ta phóng viên thâm nhập bộ phép thuật XX bộ ngành tiến hành rồi phỏng vấn. Lúc trước nhiếp hồn quái phạm vào sự so với chúng ta báo đạo ra thêm ra quá hơn nhiều. Nhưng đều bị phát ẩn giấu chính sách cho đè ép xuống. Làm bộ phép thuật bộ trưởng mất đi đối với quần chúng công tin lực thời điểm. Cũng chính là hắn nên xuống đài thời điểm, Hermione hiện tại thậm chí hoài nghi trí nhớ của chính. Mình bị bóp méo, nàng hiện tại vẫn cứ rõ ràng nhớ tới. Ở Hogsmeade thời điểm, là Malfoy cung cấp cho phát liên quan với Sirius Black tin tức. Liền ở cái kia ngày lễ kết thúc buổi tối hôm đó. Phát liền đem Pettigrew Peter kéo đến trước đài. Lúc này một cái đáng sợ suy đoán từ Hermione trong lòng tuôn ra. Phát cũng là người bị hại. Nên đi, John. Harry lôi kéo John bả vai. Dán vào lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói rằng. Nàng nhanh xem đến phần sau đưa tin. Ta cảm thấy chúng ta nếu như ở đây nhất định sẽ rất lúng túng. Liền Harry liền bán ép buộc bán. Thỉnh cầu lôi kéo John cổ áo. Đem hắn tha ra phòng bệnh. Chăm chú Hermione cũng không có phát hiện giường bệnh một bên hai người rời đi. Mà là tiếp tục tập trung tinh thần sau này nhìn lại. Không may, Pettigrew Peter lúc đó mất đi lý trí. Càng ngày càng phát điên. Ngay ở hắn sắp xa lưới thời điểm. Hắn kèm hai bên Hogwarts một cái nữ học sinh Rita Skeeter hành văn thật không tệ. Lại nhìn một lần vẫn là như thế dùng kích động tính. Ngay cả ta đều cho rằng ngươi đã yêu ta. Một cái thanh âm quen thuộc từ Hermione bên tay trái. Truyền tới, làm cho nàng cả người trong nháy mắt cứng lại rồi. Nhân cơ hội này, một con mạnh mẽ tay đem nàng chính nhìn báo chí đoạt quá khứ. Khuôn sáo của anh hùng cứu mỹ nhân bị viết thành như thế phiến tình cùng cảm động. Cũng coi như là bản lãnh của nàng. Nam hài khẽ cười nói. Vẫn là cái kia một con chói mắt tóc vàng. Cùng tùy ý ngữ khí. Malfoy hiện tại đang đứng ở giường bệnh một bên đánh giá Hermione. Hả, nhìn ánh mắt của ngươi, mê man đã biến mất rồi. Ta thừa nhận ngươi đã đoán được chuyện gì xảy ra. Thế nào, ta nói đúng sao? Granger bạn học, Hermione đã không kịp vì là Rita Skeeter vụng về mà sốc nổi hành văn nổi giận. Nàng đem mình miêu tả thành một cái bởi vì bị cứu còn đối với người nào đó vừa thấy chung tình mê. Gái, thế nhưng hiện tại nàng có càng quan trọng thì muốn hỏi trước mắt Malfoy. Chứng thực nàng suy đoán, không có nhiều tâm tình dùng cho chỗ khác. Người, Hermione chăm chú mím môi môi vừa muốn mở ra. Phát sinh một cái âm tiết, rồi lại bị cắt đứt. Này có thể không phải đối xử ân nhân cứu mạng thái độ. Granger tiểu thư, Malfoy đem này kỳ dự ngôn ra nhật báo thả lại đến tủ đầu giường lên. Thản nhiên nói, ta bây giờ có thể nói cho ngươi chỉ có những câu nói này. Ngươi hãy cố gắng nghe, không muốn xen mồm. Malfoy bắt đầu vòng quanh giường bệnh tản bộ bước chân đi lên. Nhìn chung quanh liếc chung quanh, xác định hiện tại còn sót lại hai người bọn họ mới nói. Trí nhớ của ngươi khẳng định không có phạm sai lầm. Nếu như có người sửa chữa, vậy khẳng định cũng là sửa chữa thành qua báo chí nói như vậy. Cái kia đối với chúng ta mới là nhất lao vĩnh giật. Có điều một ông già phản đối cái này cách làm, hết thảy chỉ có thể coi như thôi. Malfoy bất đắc dĩ nhún vai một cái. Nói tiếp, người có thể tùy ý đoán được để phát sinh cái gì. Thế nhưng tốt nhất không muốn mưu toan nói ra ngươi vì lẽ đó vì là chân tướng. Không phải vậy, cái kia hai cái thật vất vả tự do ra hòa. Nói không chắc lại sẽ bởi vì ngươi khẩu cung thay đổi mà lại phối hợp điều tra. Lupin giáo sư, cùng Sirius không sao rồi sao? Hermione kích động hỏi, mới vừa rồi còn bởi thời gian dài hôn mê mà trên mặt tái nhợt hiện tại che kín kích động ửng hồng. Chỉ ít so với ngươi hiện tại trải qua tốt. Malfoy liếc mắt nhìn nằm ở trên giường Hermione. Trào phúng giống như nói rằng, nội tâm của nàng bây giờ còn có rất nhiều nghi vấn. Nói thí dụ như Moody cùng Malfoy lúc đó cái kia phiên biểu hiện nguyên do. Khi đó nàng thật sự đã triệt để mất đi hy vọng. Kết quả nhưng là to lớn xoay ngược lại. Chỉ ít hiện tại kết quả là như vậy khiến người ta vui vẻ. Chính mình nội tâm phụ tội cảm cũng hoàn toàn biến mất. Nàng duy nhất quan tâm chính là Pettigrew Peter có hay không đã bị tóm quy án. Cái khác nàng không muốn lại nghĩ. Cái kia không phải nàng có thể tiếp xúc sự. Cảm ơn, Hermione còn muốn hỏi hắn. Nhưng là vừa chẳng biết vì sao miễn cưỡng đứng ở yết hầu. Chỉ là gian nan phun ra cái từ ngữ này. Ta trước vẫn tính mấy. Trước tiên đem tóc của ngươi cùng hàm răng cố gắng quản lý sau khi lại nói với ta những này không ý. Nghĩa đi, vậy ta khả năng còn có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Malfoy khoát tay áo một cái. Nói như thế, sau đó liền quay đầu hướng về cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Cũng không nhìn nữa Hermione là vẻ mặt gì. Đáng thương Hermione chỉ có thể gắt gao địa cầm lấy chăn đơn. Một mặt giận dữ và xấu hổ nhìn chằm chằm cái này đáng ghét người bóng lưng. Tháp một tiếng, môn bị nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng bệnh lại khôi phục nên có bình tĩnh. Hắn bóng dáng hoàn toàn biến mất ở Hermione trong tầm mắt. Hô, Malfoy tùy ý tọa ở ngoài phòng bệnh một cái trên ghế. Thở một hơi thật dài. Thiếu niên hư đùa giỡn vô tội thiếu nữ cái này kịch bản thực sự là quá xấu hổ. Có điều vẫn tính đáng giá. Malfoy chỉ có thể ở bên trong tâm ai thán đạo. Thùy cúi đầu của mình. Còn có chút hoãn có điều kính đến. Những ngày qua kỹ xảo của hắn tiến bộ thần tốc. Các loại nhân vật không có khe cắt. Từ ông cụ non âm mưu lớn ra. Lật lọng đàm phán giả. Bẫy người không nháy mắt thuần lương học sinh. Cũng làm cho hắn tiêu hao hết tâm lực. Có điều rất nhanh, ánh mắt của hắn lại có thần lên. Bởi vì hắn nhìn thấy một tia thật dài. Màu trắng bạc râu mép buông xuống ở trước người của hắn. Xin chào, Dumbledore giáo sư. Chúng ta rất lâu không gặp. Malfoy giơ tay, theo Dumbledore hữu hảo chào hỏi. Dumbledore hiện tại liền đứng trước người của hắn. Xanh thẳm con mắt tinh tế đánh giá hắn. Người có thể cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a? Dumbledore vuốt vuốt chính mình phiêu. Giật râu mép, dùng mang theo oán giận ngữ khi nói rằng. Ngài trách nhiệm tâm mạnh như vậy. Coi như ta không nói. Ngài khẳng định cũng sẽ muốn những biện pháp khác. Như thế nào? đám người kia dạy dỗ đến làm sao? Malfoy tùy ý hỏi. Đã không thành vấn đề. Dumbledore ung dung nói rằng. Con kia con chuột đây. Malfoy hỏi tới. Chính ngươi xem đi. Dumbledore giơ tay lên bên trong ma trượng. Một đạo ánh sáng chói lòa đột nhiên từ Dumbledore ma trượng nhọn phát sinh. Sau đó ở Malfoy đối diện bức tường kia trắng nõn trên tường đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hình. Chiếu. Một con gầy gò con chuột chính đang bỏ mạng lao nhanh. Đôi kia mắt nhỏ không được địa cẩn thận quan sát chu vi. Cho dù bốn phía là đen kịt một mảnh. Con chuột bên người đâu đâu cũng có cao to bụi cây cùng châm đâm hình thực vật. Che khuất tất cả ánh sáng. Rõ ràng không phải buổi tối. Ở vùng rừng rậm này kết cấu nửa sau tầng nhưng u ám ảm đạm. Con chuột đi nhanh cái vuốt đạp ở phiêu rơi trên mặt đất khô héo trên lá cây. Không ngừng mà phát sinh diệp tử bị dẫm nát xa xa tiếng vang. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chất phác cự thú rít gáo. Càng cho khu rừng rậm này tăng thêm một chút nguy hiểm bầu không khí. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.